chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, muốn không muốn lấy thân báo đáp báo ân. Thăng giai bản long ngâm tráng dương đan, bát phẩm đan dược, cửu dương hỗn độn đan. Giờ khắc này, thì liền nhiếp thần đều có chút khó nén vẻ mừng rỡ. Hắn chú ý nhất sự tình, cũng tự nhiên là hệ thống phía sau miêu tả. Cho dù là đối phó đại đế cường giả, cũng có một chiến chi lực. Hồi tưởng lại mấy ngày trước đây chính mình sỉ nhục, nam nhân có thể bị bất luận cái gì làm nhục, nhưng duy chỉ có không thể nói chính mình không được. Cái này, rốt cục có thể tìm về mặt mũi. Lão bà à lão bà, cái này nhưng là không trách ta. Nhiếp thần khóe miệng không khỏi nhỏ hơi mang theo mỉm cười. Chỉ cần có cái này bát giai hiệu quả của đan dược, chính mình cũng rốt cục có thể tốt dễ khi dễ một chút nữ đế. Tuy nhiên cũng chỉ có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nhưng chỉ cần chống đến mình tới đạt đại đế chi cảnh, mọi chuyện liền có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề duy nhất chính là, nhiếp thần khẽ nhíu mày. Trước kia các loại luyện đan dược tài, cho dù là lại thế nào chân quý, chính mình cũng có thể tại hệ thống thương thành bên trong tìm tới đổi lấy. Đồng thời giá cả phần lớn cũng không tính là đắt đỏ. Rất nhiều cực độ chân quý cực phẩm linh thảo cũng không quá giá trị hai cái điểm kỹ năng mà thôi. Nhưng luyện chế cửu dương hỗn độn đan trọng yếu nhất dược tài, thú vương nội đan, hệ thống thương thành nhưng cũng không có pháp đổi lấy. Lý do tựa hồ cũng có dấu vết mà lần theo. Bát phẩm đan dược cửu dương hỗn độn đan dược hiệu tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Cần có thú vương nội đan chí ít cần ích hải cảnh yêu thú nội đan. Đồng thời, nội đan lấy ra về sau cũng nhất định phải tại trong vòng một canh giờ luyện chế thành đan. Có thể nói điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Bất quá, đại đế chi cảnh rốt cuộc thực sự quá cường đại. Cái này bao nhiêu khó khăn trình tự ngược lại cũng có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề là, thú vương chi đan, thứ này cái kia đi đâu đi tìm. Nhìn lấy những cái kia bách hoa các nữ tử nhìn thẳng bên trong rưng rưng trị liệu lấy ngã trên mặt đất suy yếu không thôi giao long tộc các thiếu nữ. Nhiếp thần đột nhiên hỏi hướng danh nói. Người biết bắt đi các ngươi tộc nhân là ai chăng? Cái này, nghe được câu này, nguyên bản 10 phần kiên cường hướng danh trong mắt lại lưu chuyển lên một tia cô đơn. Tựa hồ muốn nói, nhưng lại cũng không dám nói. Ngắm nhìn một bên trong lúc vô hình tản ra cuồn cuộn long uy ngao lam, nàng rốt cục vẫn là quyết định nói ra miệng. Chúng ta giao long tộc tuy nhiên ban đầu vốn cũng không thụ nhân tộc, thú tộc chào đón, chỉ có thể trốn ở nhân loại thành trong trấn. Nhưng đối với chúng ta dạng này phạm vi lớn tàn nhẫn đuổi bắt, vẫn là tại mấy cái tháng trước vừa mới bắt đầu. Ban đầu chúng ta tộc nhân cũng không biết bởi vì cái gì, cũng không có phòng bị. Bởi vậy, sớm đã không biết có bao nhiêu giao long tộc nhân bị bắt đi. Đến bây giờ sinh tử chưa biết. Thẳng đến về sau, chúng ta mới rõ ràng nguyên nhân. Nói đến đây, hướng danh nhấp nhẹ bờ môi. Hiển nhiên trong lòng rất là bi thương. Hạ lệnh bắt chúng ta là Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế. Bọn họ làm như thế, tựa hồ là vì hoàn thiện cái nào đó trận pháp, mà tự mình động thủ. Không chút kiêng kỵ nào đối tộc nhân khai triển bắt giết. Thì là chừng ích hải cảnh thực lực Bách Thú Chi Vương. Bách Thú Chi Vương, nghe được mấy chữ này, nhiếp thần trong nháy mắt liền hứng thú. Quả nhiên cùng mình đoán được không sai. Thiên hạ các loại chủng tộc tốt nhất đồng tộc tương tàn. Nghĩ không ra chính mình còn thật có thể tìm tới cái thú đan người dự bị. Không sai, hắn bây giờ thân ở Đông Chu Sơn trong hạp cốc. Chỉ sợ, bây giờ còn có không ít tộc nhân chính ở trong tay của hắn sinh tử chưa biết. Thậm chí, hướng danh không khỏi nắm chặt song quyền. Tựa hồ là đang căm hận thực lực của mình không đủ. Chỉ có thể nói ra những lời này. Lại căn bản không có năng lực tiến về Đông Chu Sơn. Quá tốt rồi, vậy cái này Đông Chu Sơn ta nhưng muốn đi định. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nghe được câu này, hướng danh thần sắc trong nháy mắt hơi đổi. Vội vàng ngăn cản, không được, Bách thú chi vương thế nhưng là chừng lấy ích hải cảnh cảnh giới. Hắn thực lực càng là vượt xa quá tầm thường ích hải cảnh tu sĩ. Liền xem như ngài muốn trợ giúp chúng ta giao long tộc, cũng tuyệt đối không thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm a. Nhiếp thần, ngài, người quá lo lắng, ta chẳng qua là đi lấy thú đan mà thôi. Cùng vì cứu giao long tộc không quan hệ. Hướng Doanh, ngoặc kép chấm hỏi, đông đảo giao long tộc thiếu nữ, ngoặc kép chấm hỏi, các nàng vốn cho rằng nhiếp thần là đi ngang qua thấy việc nghĩa hăng hái làm, hoặc là bị mỹ mạo của các nàng hấp dẫn, nhưng tình huống có vẻ giống như không giống nhau lắm. Không tiếp tục chậm trễ thời gian, nhiếp thần đã mang theo Ngao Lam đi ra Bách Hoa Các, cũng hướng thẳng đến Hướng Doanh vừa mới chỉ Bách Thú Chi Vương chỗ phương hướng mà đi. Huyền cổ thánh thể tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới vô hình tán phát ra trận trận khí tức huyền ảo, càng là làm nổi bật ra nhiếp thần tiêu sái bóng lưng rời đi. Nhìn qua cái kia đạo cực kỳ anh tuấn bóng lưng, trong lúc nhất thời, không ít Bách Hoa Các không thiếu nữ tử cũng không khỏi hơi hơi gương mặt một đỏ. Trước đó, bọn họ chưa bao giờ đối nam tính từng có nhiều như vậy chú ý cùng ấn tượng. Nhất là, nhân loại nam tử, không đúng, thú đan hoàn toàn chính xác đối với nhân tộc tới nói có tác dụng nhất định. Nhưng người nào lại sẽ vì thú đan bốc lên nguy hiểm cực lớn đi cùng ích hải cảnh yêu thú đọ sức. Huống chi bây giờ Lan Xuyên đại lục đan đạo suy yếu, đã không có có thể dùng đến ích hải cảnh thú đan đan dược dược phương. Cho dù là thú vương yêu đan bị lấy đi, cũng căn bản không chỗ dùng chút nào. Đúng lúc này, Hướng Doanh chợt nhớ tới cái gì, thốt ra, đúng a. Bên người nàng long tộc nữ tử đồng thời bỗng nhiên hồi tưởng lại, lẫn nhau đối mặt, trên gương mặt không không mang theo vài phần hoảng hốt cảm giác. Đồng thời, một trận thương cảm tâm tình xông lên đầu. Cho nên, vị này nhân tộc tu sĩ là vì không để cho chúng ta quá để ý, nói ra lấy đi thú đan vì lấy cớ lý do. Kỳ thực thật chỉ là muốn trợ giúp chúng ta giao long tộc. Bèo nước gặp nhau, rõ ràng chưa từng có bất cứ liên hệ gì. Hắn lại nguyện ý như thế trợ giúp chúng ta giao long tộc nỗ lực nhiều như vậy. Chúng ta nên như thế nào vì báo a? Trong nháy mắt, không ít giao long tộc nữ tử cảm động lã chã rơi lệ. Sau lưng đuôi rồng càng là chán nản rũ cục lấy, tựa hồ tại biểu thị lấy các nàng thương cảm tâm tình. Ta nghe nói, nhân loại nữ tử báo ân phương thức đều là lấy thân báo đáp. Chúng ta thực sự không thể báo đáp, không bằng, có thể vị kia tu sĩ thực lực, thì liền Long Vương đều muốn thần phục, trong chúng ta lại nào có thể xứng với hắn. Đoán chừng, cũng chỉ có tiểu thư một người. Bách Hoa Các tất cả cô nương đồng thời nhìn về phía Hướng Doanh. Cái này, loại chuyện này, trong nháy mắt, vốn là thời khắc duy trì lấy Bách Hoa Các người đáng tin cậy địa vị, thể hiện ra năng lực lãnh đạo. Hướng Doanh gương mặt ửng đỏ, đỏ như cùng nàng trên người phấn hồng váy giống như sở sở động lòng người. Hướng Doanh tiểu thư muốn là không đáp ứng chúng ta cũng có thể a, không sai. Mặc dù là nhân tộc, nhưng ta cũng có thể a, ta cũng được, ta cũng được. Lấy thân báo đáp cái gì hoàn toàn có thể. Đúng lúc này, những người khác tất cả đều bu lại. Tốt, chuyện này về sau lại thương nghị. Hướng Doanh chợt cất cao giọng, tóm lại, lần sau vị kia tu sĩ đến thời điểm, chúng ta nhất định muốn thật tốt chiêu đãi hắn. Câu nói này thanh âm lại trở nên cực nhỏ, tựa như nỉ non tự nói đồng dạng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.